Cửu vực kiếm đế, chương 3427, bắt long. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, xem ra vạn long chi quốc, vậy không chịu nổi tịch mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc mắt một cái liền nhận ra. Vị này cổ lão long tộc cường giả, liền là một vị vạn long chi quốc tiên đế cường giả. Hiện tại long tộc cường giả, cơ hồ đều là xuất thân từ vạn long chi quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã từng thủy tổ thiên long sáng tạo ra vạn long chi quốc. Sớm đã là tại hoang cổ trong đại kiếp hủy diệt. Nhưng là bây giờ, tự hồ là lại có một ít cường đại long tộc. Tụ tập lên, một lần nữa đã sáng tạo ra một cái mới vạn long chi quốc. Mới vạn long chi quốc, một mực là mong muốn khôi phục thời đại hoang cổ. Vạn long chi quốc vinh quang, từ vạn long chi quốc đủ loại động tác. Đều có thể nhìn ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn long chi quốc hang ổ cũng là giấu ở Ly Hận Thiên. Nghe nói là giấu ở Ly Hận Thiên bên trong một chỗ cổ lão man hoang rừng rậm chỗ sâu nhất. Trong đó càng là có một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Tại bây giờ thời đại bên trong, vạn long chi quốc mặc dù tên không nổi danh, nhưng là thế lực lại là không yếu. Lần này thiên kiếm lĩnh cái thứ nhất tiến công mục tiêu. Chính là Ly Hận Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đồng dạng chỗ sâu Ly Hận Thiên vạn long chi quốc. Nhìn cũng muốn nhúng tay trong đó. Cướp đoạt chỗ tốt rồi. Trước mắt tên này long tộc tiên đế. Tự hồ chính là hướng về phía tiên đô pháo đài mà đến. Lấy hắn thực lực. Như chỉ là muốn hủy diệt cái này tiên đô pháo đài. Sớm cũng đủ để làm được. Hắn một chút như vậy điểm hủy đi tiên đô pháo đài lực lượng. Tự hồ dự định là cướp đoạt hoàn chỉnh tiên đô pháo đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiên đô pháo đài. Nhìn một đối một tình huống dưới. Xa hoàn toàn không phải tiên đế đối thủ. Bất luận một vị nào tiên đế. Hao phí một chút thời gian, đều có thể giải quyết một tòa tiên đô pháo đài. Bất quá, đây cũng là xây dựng ở đơn đả độc đấu tình huống dưới. Chân chính thiên kiếm lĩnh đại quân một khi xuất động, thế nhưng là mấy chục tòa tiên đô pháo đài, liên thành một mảnh, trong đó trận pháp ngưng tụ. Mấy vị tiên đế liên thủ công kích, đánh vào phía trên, đều là không có cách nào đem dung chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại một trận đại quy mô chiến tranh bên trong, loại này tiên đô pháo đài, càng là có thể phát huy ra siêu việt một vị tiên đế năng lực. Hiện tại vạn long chi quốc, xem ra đều đối tiên đô pháo đài, vô cùng cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị là cướp đoạt một tòa tiên đô pháo đài, tới để cho mình phục chế thành lập một tòa tiên đô pháo đài. Loại này chiến tranh lợi khí, tại thánh vực chiến tranh dạng này đại quy mô chiến tranh bên trong, có tác dụng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, thiên kiếm lĩnh lại là đối với vị này long tộc tiên đế đột nhiên xuất hiện. Không có chút nào phản ứng, phảng phất là hoàn toàn không nghĩ tới đây hết thảy một dạng. Tiếp tục như vậy, tiên đô pháo đài. Cũng là sớm muộn rơi vào đến trước mắt vị này long tộc tiên đế trong tay. Bất quá hiển nhiên nếu là đụng phải Sở Phong Miên. Vậy cũng không sẽ để cho hắn như vậy như ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này long tộc tiên đế. Có thể xé rách không gian. Mở ra vết nứt không gian. Đột nhiên đi tới cái này thiên kiếm lĩnh bên trong. Trong tay hắn. Khẳng định là cất ở đây một viên Sở Phong Miên hiện tại nhu cầu cấp bách không huyền tinh. Đừng nói là vì không huyền tinh. Vẻn vẹn là vì Vạn Long chi quốc ân oán. Sở Phong Miên vậy bất quá thả xem qua trước cái này Long tộc tiên đế. Vạn Long chi quốc cũng không có ít truy sát qua Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ban đầu ở cảnh Ma Thiên thời điểm, liền là có hai vị Long đế. Một đường truy sát Sở Phong Miên. Từ Sở Phong Miên đạt được Thương Long nhất tộc Long chủ lệnh về sau. Cái này Vạn Long chi quốc, liền không có ít đối phó hắn. Hiện tại cũng là đến Sở Phong Miên đáp lễ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt, một mực là nhìn về phía cái kia Long tộc tiên đế. Lại là không có xuất thủ. Yên tĩnh ẩn tàng này khí tức, chờ đợi, La Ảnh tiên đế, cũng là đứng sau lưng Sở Phong Miên, không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Long tộc tiên đế, không có chút nào phát giác được Sở Phong Miên đã đến. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn rơi vào trước mắt tiên đô pháo đài bên trên. Chỉ gặp tại hắn liên tiếp thế công phía dưới. Tiên đô pháo đài phía trên trận pháp cấm chế đã là hủy diệt 7-8 phần. Tiên đô pháo đài kỳ thật xem như một kiện cỡ lớn tiên khí. Liền là bằng vào phía trên này trận pháp cấm chế tới khống chế chiến đấu. Hiện tại trận pháp cấm chế bị hủy diệt. Tiên đô pháo đài vậy liền trở thành một kiện tử vật. Cũng không còn cách nào bị thúc giục. Đã là dừng lại công kích. Bình tĩnh lơ lửng trên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha ha. Cái này một tòa tiên đô pháo đài. Là ta. Chấm. Cái kia Long tộc tiên đế cười lớn một tiếng. Đột nhiên ở giữa một đạo to lớn Long chảo bắt tới. Cái này Long chảo nắm tới một khắc. Càng là vận chuyển không gian chi đạo. Chỉ gặp một cỗ không gian chi lực. Lập tức bao phủ tại cái này tiên đô pháo đài phía trên. Tiên đô pháo đài tại cái này Long chảo bên trong. Điên cuồng co nhỏ lại. Cuối cùng là bị không gian áp xúc. Rơi vào đến Long tộc tiên đế trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại thiên kiếm lĩnh. Thực lực thâm hụt, 21 vị quân chủ. Bất quá chỉ còn lại có 3 vị. Chính là cướp trắng trợn tốt cơ hội. Đáng tiếc Long chủ mệnh lệnh. Không thể vi phạm a, đem cái kia tiên đô pháo đài thu nhập trong lòng bàn tay. Cái này Long tộc tiên đế ánh mắt. Cũng là tham lam nhìn về phía phương xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên kiếm lĩnh mặc dù cằn cỗi. Nhưng lại là võ đạo hưng thịnh. Đồng thời có một vị cực kỳ cổ lão võ đạo truyền thừa. Cùng rất nhiều đạo binh, tiên giáp, cái này chút đạo binh tiên giáp, tại thiên kiếm lĩnh vừa mới khai chiến, cùng ba đại thánh vực giao phong thời điểm, ba đại thánh vực võ giả, đều phát hiện lợi hại trong đó chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là tiên giáp, càng là có thể lệnh một vị thực lực võ giả tăng vọt. Tại dạng này thánh vực chiến tranh bên trong. Thực lực mỗi cường đại một chút, liền có cùng đại cơ hội, có thể từ trong đó cướp đoạt đến chỗ tốt, tương lai một bước trèo lên thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạo binh cùng tiên giáp, có thể cướp đoạt một chút, đặt ở Ly Hận Thiên, có thể bán đi giá cực kỳ cao cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Long tộc tiên đế, vừa mới chính là đem cái này tiên đô pháo đài bên trong. Tất cả thiên kiếm lĩnh võ giả đạo binh tiên giáp, thu sạch lấy đi, lần này thuận lợi như vậy, làm hắn đều có chút không muốn dạng này rời đi. Bất quá có Long chủ mệnh lệnh tại, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền thả qua các ngươi lần này a. Long tộc tiên đế cười lạnh một tiếng, trong tay hắn Long chảo vung lên. Một viên chín bên cạnh hình tinh thể xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ không gian chi lực bộc phát. Trước mắt bầu trời bị lại lần nữa xé rách, mở ra một đường vết nứt không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. cái này Long tộc tiên đế nhảy lên một cái. Vạn trượng thân thể, trong chốc lát chính là tiến vào vết nứt không gian bên trong. Đến động thủ thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khóe miệng hơi động một chút. Ngay tại cái này Long tộc tiên đế thân thể, tức sẽ tiến vào đến vết nứt không gian bên trong thời điểm. Sau lưng của hắn, đột nhiên một đạo Long tộc hư ảnh gào thét. Thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, ầm vang bộc phát, chỉ gặp trước mắt không gian, đều là bị hoàn toàn phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Long tộc tiên đế, vừa mới là tiến vào vết nứt không gian bên trong, chuẩn bị là lợi dụng không huyền tinh rời đi. Thế nhưng là khi hắn chui vào đến cái này vết nứt không gian bên trong một khắc, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một cái biển máu. Cái này một cái biển máu, phảng phất là vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Long tộc tiên đế đều là biến sắc. Hắn nhưng không nhớ rõ, cái này vết nứt không gian bên trong, xuất hiện qua dạng này một cái biển máu. Ngay lúc này, đột nhiên ngay tại cái này trong biển máu, vô số huyết thủy, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.